thế nào bái ta làm thầy đi, ta nhất định dốc lòng truyền thụ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diêm Linh mặt tức giận đến cùng gan heo một cái nhan sắc. Lục Tiểu Đường chen lời nói, tử vong thời gian ngược lại là cùng Khương Hữu Quang mất tích thời gian giống nhau, nhưng còn không thể xác định người này có phải là Khương Hữu Quang. Nàng chen vào nói cũng là vì chậm và cục diện, không muốn để cho Mộ Dung Vũ Xuyên đem người đều đắc tội sạch. Ta có thể xác định người này chính là Khương Hữu Quang. Mộ Dung Vũ Xuyên không chút nghĩ ngợi nói. Đỗ Hào Kiệt cùng Diêm Linh đều có chút giật mình. Gia hỏa này cười đùa tí tưởng, biếng nhác diễn xuất, làm sao biết tất cả mọi chuyện? Chẳng lẽ bộ công an chuyên gia đều là thiên tài sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?